Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 178, Thần Nông tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Nông bá bá, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ bạc đãi với Viêm Cơ đại ca. Còn nữa, chẳng lẽ ngài không phát hiện Viêm Cơ đại ca một mực học ngài sao? Thần Nông sửng sốt, hắn đã bao lâu không gặp Viêm Cơ hiện tại bộ dạng gì chỉ sợ đều quên mất. Hơn nữa vẫn là truyền âm liên lạc hắn nhưng không biết loại chuyện này. Có chuyện gì, chẳng lẽ không đúng sao? Con trai như lão tử không bình thường sao? Giống như là giống thế nhưng là tận lực liền không giống. Hơn nữa có thể là Viêm Cơ đại ca thời gian quá dài không có gặp ngài. Không có học được ngài thứ trọng yếu nhất, có chút dở dở ương ương. Nếu như từ lâu, chỉ sợ ngài và tổ địa mưu đồ sẽ xảy ra vấn đề. Hoàng thần bí nói một câu như vậy. Huống hồ cùng Viêm Cơ cũng là nghĩ giao nhiều năm, hắn như thế nào có thể nhìn không ra Viêm Cơ trên người vấn đề đâu. Thần Nông giờ phút này cũng kinh ngạc. Viêm Cơ vẫn giao cho tổ địa dạy dỗ, hoàng đều phát hiện ra vấn đề, mà tổ địa không phát hiện, cái này có chút lúng túng. Hắn hiện tại đối với tổ địa cũng không yên tâm, có vấn đề gì, mau nói. Thần Nông hơi tức giận cũng mất hòa hoãn một chút bầu không khí vừa rồi. Thần Nông bá bá, không có vấn đề gì với những gì tổ địa dạy. Vấn đề xuất hiện trên người Viêm Cơ đại ca, hắn học người cũng coi như xong, không hình thành phong cách của mình cũng được. Nhưng hắn đã học được một chút bất thường. Chờ đến khi ngươi nhìn thấy Viêm Cơ đại ca ngươi liền biết. Hơn nữa ta cũng chỉ là cho người một tiếng chuông báo động, người phải chú ý nhiều hơn đến con trai người, tốt nhất là mang theo bên cạnh dạy dỗ. Thần Nông cũng là giật mình tỉnh giấc, đúng vậy a, đặt ở tổ địa dạy bảo nào có thân thể của mình nỗ lực thực hiện tới tốt lắm. Xem ra cũng nên dạy bảo một chút Viêm Cơ, được rồi, ta biết rồi, ngươi làm việc trước a, ta bên này cũng có sự tình. Nhân hoàng tạm biệt Thần Nông bá bá. Sự xem như đã kết thúc, nhi tử, Viêm Cơ có cái gì không đúng sao, ta thấy hắn khá bình thường, hơn nữa hắn học Thần Nông rất giống nhau a, làm thế nào có thể như ngươi nói. Sâm Nghi vẫn lập tức hỏi ra, làm cho Hoang giờ khóc giờ cười, phụ thân, ngươi chỉ có thấy được hắn đối với chúng ta thái độ, ngươi gặp qua hắn đối với cấp dưới thái độ ngươi liền biết hắn có gì không đúng. Phải không, Sâm dường như hiểu điều gì đó. Phải biết rằng Tử Sơn đi theo Viêm Cơ rất lâu, ở cùng hắn mấy tháng, đều chỉ nói với hắn Hoang, chưa từng nói qua Viêm Cơ, đây có chút vấn đề. Hơn nữa rõ ràng Tử Sơn và Viêm Cơ thời gian ở lại hẳn là lâu hơn Hoang a, Sâm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Hoang tràn ngập tán thưởng. Điều đó có nghĩa là gì? Điều này nói rõ con của hắn so với nhi tử nhân hoàng ưu tú hơn a, ngươi là nhân hoàng thì thế nào, so nhi tử vẫn không bằng ta. Chấm, nhi tử, đi tìm mẫu thân ngươi làm đồ ăn ngon cho ngươi. Hoang nhìn Sâm hướng về phía bả vai mình, một trận bất đắc dĩ. Thần Nông ở bên kia càng nghĩ càng không đúng, hắn trực tiếp lấy ra truyền âm thạch truyền âm Viêm Cơ. Viêm Cơ nhận được truyền âm của Thần Nông, một trận hưng phấn. Phụ thân của hắn cuối cùng nhớ tới hắn. Phụ thân, Viêm Cơ, bây giờ ngươi thế nào rồi, nên học xong chưa? Viêm Cơ cho rằng Thần Nông muốn kiểm tra tình hình học tập của hắn, trực tiếp nói ra toàn bộ đầu óc. Một chút không giấu, Thần Nông hài lòng gật đầu, dù sao Viêm Cơ học càng tốt, hắn càng tự hào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua nhớ tới lời nói Hoang không khỏi có chút bất đắc dĩ. Viêm Cơ, nghe Hoang nói, ngươi vẫn luôn học ta. Hơn nữa bây giờ còn chưa hữu hình thành chính ngươi phong cách phải không? Là ai bảo ngươi làm như thế? Lời nói của Thần Nông thay đổi, phải nghiêm khắc, nếu như nói hai cha con cách làm một dạng cái này rất tốt. Nhưng không có phong cách của mình sao được, mà Viêm Cơ nhưng là một mảnh hốt hoảng, đối với Hoang cũng là có một tia oán trách, phụ thân, chẳng lẽ ta đã làm sai sao, hơn nữa nếu ngài đã thành công ta học ngài có gì không đúng sao. Thần Nông thở dài một hơi, Viêm Cơ ngươi phải biết ngươi học ta không sai, nhưng như ngươi như vậy sẽ mất đi bản thân. Chỉ có tạo thành chính ngươi phong cách ngươi mới có thể chân chính cùng bọn hắn so sánh. Hơn nữa liền Hoang đều đã nhìn ra, chẳng lẽ ngươi vẫn không cảm giác được vấn đề nghiêm trọng không ai đã để ngươi làm thế? Viêm Cơ đương nhiên cũng nghe rõ chính hắn nơi này xuất hiện vấn đề. Để Hoang thấy không đúng, vì vậy Thần Nông đến hỏi hắn. Hắn cũng chỉ có thể yếu đuối nói, phụ thân, đây là phương pháp tổ địa lão tổ cùng thương lượng. Nói rằng kể từ khi người đã thành công ta chỉ cần học theo người. Thần Nông bây giờ đã hồ đồ rồi, trực tiếp chửi ầm lên. Dạy hư học sinh, dạy hư học sinh, có như thế dạy người sao? Phụ thân, chẳng lẽ cái này không đúng sao? Đủ rồi, Viêm Cơ chờ ngươi xử lý xong chuyện bên kia. Hướng Xuân Tổ cáo biệt để cho Xuân Tổ đem ngươi đưa đến ta chỗ này. Liền nói ta muốn đích thân dạy bảo ngươi, ngươi về sau liền theo ta học tập, chờ ngươi đem ta bên này đồ vật học xong, ngươi liền theo mẫu thân ngươi học tập. Phụ thân, cái này, đây là gì cái này? Cứ như vậy quyết định, thần nông đinh chém chặt sắt nói. Bây giờ ông đã thất vọng với tổ địa, xem ra bọn họ cũng chỉ là thực lực cường đại mà thôi. Rời tư y lão tổ địa đã rơi xuống rồi. Không phải là tổ địa trước đây, nhưng mặc phụ thân, hoàng đã nói để lại cho ta một chỗ tốt lớn. Chờ hắn sự tình làm xong liền giao cho ta, hơn nữa có thể đuổi kịp hiên viên bọn hắn thanh thế. Ta không thể từ bỏ, vốn thần nông nên vui vẻ, ít nhất viêm cư còn có thể tự mình đưa ra quyết định. Nhưng điều này có vẻ hơi không hiểu sự đánh đổi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ, chẳng lẽ ngươi đi, hoàng cái gọi là chỗ tốt sẽ không rơi vào trên đầu ngươi sao? Hơn nữa bằng vào chúng ta hai nhà giao tình, không nói tự có tổ lão tổ cùng toại nhân lão tổ dựng lên. Liền nói hoàng là con rể của ta, muội phu của ngươi. Hắn còn có thể quên ngươi sao? Còn có chính là đi theo bên cạnh ta, chẳng lẽ so với cái gọi là chỗ tốt của hoàng càng lớn sao? Chẳng lẽ lão tử ta lực lượng còn kém hơn cái gọi là chỗ tốt hoang dã? Ngươi quả thực chính là một cái đầu gỗ, ở tổ địa ngươi chỉ đơn giản là học tập vô ích. Thần nông càng tức giận, bất mãn với tổ địa càng nghiêm trọng. Mà viêm cư giờ phút này cũng bừng tỉnh đại ngộ, hắn nơi tức giận, phụ thân ta hiểu được, ta sẽ cố gắng thay đổi chính mình, tranh thủ tạo thành phong cách của mình, hơn nữa ta nhất định sẽ thành công. Thần nông cũng là thở ra một cái, nếu là viêm cư tại không hiểu, hắn chỉ sợ cũng muốn phóng tới tổ địa. Hỏi một chút xuân tổ đến cùng là thế nào dạy viêm cư. Được rồi, hãy nhớ những gì ta nói. Không muốn oán trách hoang, ta có chuyện phải xử lý, chính ngươi làm việc của ngươi a, là phụ thân. Viêm cư thu hồi truyền âm thạch, hắn cũng hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hình như quả thật có vấn đề, nếu không thần nông cũng sẽ không tức giận như vậy. Hơn nữa tổ địa vẫn để cho hắn học thần nông, làm cho hắn mất đi bản thân, lại nghĩ đến hiên viên, si vưu, và hoang, quả thật phát hiện ra bất đồng. Tất cả họ đều có phong cách riêng của họ. Mà hắn tựa hồ vì học thần nông, không hình thành phong cách của mình, còn học không giống. Nghĩ đến đây liền sợ hãi, may mắn bị hoang phát hiện. Nếu không, cách chương.